Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, nói không có đúng sai. Diệp Huyền thanh âm như trước vang lên, đúng như này trong bầu trời có ngôi sao hàng vạn hàng nghìn một dạng. Thế gian nói cũng có hàng vạn hàng nghìn, tại bản đế xem ra, hàng vạn hàng nghìn đại đạo, mặc dù nói đạo bất đồng. Nhưng là lại chẳng phân biệt được đúng sai. Nói không có đúng sai. Nhưng người có mạnh yếu. Nói đến đây, Diệp Huyền cười xem Huyền Trang một cái. Thế giới này, cuối cùng là thực lực vi tôn. Sở dĩ, tại bản đế xem ra, người nói không có sai. Thích Ca Mâu Ni nói cũng không sai. Muốn không phải nói ngươi sai. Vậy ngươi sai liền sai tại ngươi tu vi muốn thấp hơn nhiều vị kia Phật môn chi chủ. Thích Ca Mâu Ni, sở dĩ, thẳng thắn nói, dưới tình huống bình thường, vụ cá cược này, người không có bất kỳ phần thắng. Tu vi sao? Huyền Trang trầm mặc, thật, phổ độ rất đơn giản. Rất đơn giản, Huyền Trang sửng sốt, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Hỏi, như thế nào phổ độ? Huyền Trang ngẫm lại, nói, thế nhân hướng thiện, chúng sinh đều là lấy lòng dạ từ bi. Cực lạc khả kỳ, chính là phổ độ. Diệp Huyền lại hỏi, thế bởi vì sao muốn đi gặp hòa hợp đây? Huyền Trang lại trầm mặc. Đúng vậy, thế bởi vì sao muốn đi gặp hòa hợp đây? Hắn muốn nói, hướng thiện là không cần lý do. Hắn muốn nói, chúng sinh vốn nên là hướng thiện. Thế nhưng, hắn biết lời này là không đúng. Sở dĩ hắn không có nói. Thấy thế, Diệp Huyền khẽ thở dài. Dưới thiên đạo, mặc dù có nhân quả, nhưng cũng không có thiện ác. Vì vậy, thiện nhân khả năng đi ra hậu quả xấu. Ác nhân cũng có thể đi ra thiện quả. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Sửa cầu bổ đường chết không thay. Nói chính là đạo lý này. Đã như vậy, thế bởi vì sao muốn đi gặp hòa hợp đây? Nếu không người hướng thiện, lòng dạ từ bi, cực lạc khả kỳ. Chẳng phải là một câu nói suông. Huyền Trang vẫn không có nói. Vấn đề này, hắn đáp không ra. Thấy thế, Diệp Huyền vừa cười. Bản đế mới vừa nói. Phổ độ thật rất đơn giản. Người mới cũng nói. Thế nhân hướng thiện, chúng sinh đều là lấy lòng dạ từ bi. Cực lạc khả kỳ, chính là phổ độ. Sở dĩ, chỉ cần thế nhân hướng thiện, phổ độ, liền sẽ nước chảy thành sông. Điểm này, người nói rất hay, thế nhưng, vấn đề chỉ có một chút, người cũng không nghĩ rõ ràng, thế bởi vì sao muốn đi gặp hòa hợp. Huyền Trang trầm mặc nửa ngày, cuối cùng đứng lên, hướng về phía Diệp Huyền thật sâu cong xuống, thỉnh đế quân dạy ta. Diệp Huyền khoát khoát tay, dạy ngươi chưa nói tới, bản đế chẳng qua là cảm thấy ngươi rất tốt, cho nên muốn chỉ điểm ngươi một cái. Nên tính là nhất thời cao hứng. Cười cười, Diệp Huyền nói, thiên đạo bên trong không có thiện ác khái niệm, tự nhiên cũng sẽ không có liên quan tới thiện ác nhân quả. Vì vậy, gieo nhân nào, gặt quả ấy, bất quá chỉ là một câu nói suông. Đã như vậy, chúng sinh đương nhiên sẽ không hướng thiện. Sở dĩ, có một chút, bản đế rất tán thành ngươi điểm nhìn. Chúng sinh đều là khổ. Sở dĩ cần phổ độ. Nếu muốn phổ độ, lại trước phải làm cho này chúng sinh siêu thoát thiên đạo trưởng khống. Sở dĩ, chỉ cần có một tên đủ cường đại người tu hành tồn tại. Một tên cường đại đến đủ để siêu thoát thiên đạo. Lại lần nữa chế định quy tắc người tu hành. Hắn có thể giúp chúng sinh siêu thoát thiên đạo. Hắn có thể càng qua thiên đạo chế định quy tắc mới. Hắn có thể cho thiện hữu thiện báo. Hắn có thể dùng bản thân lực lượng đến duy trì quy tắc này. Hắn có thể để cho tam giới không người nào dám không tuân thủ quy tắc này. Đến khi đó, chúng sinh tự nhiên hướng thiện, phổ độ tự nhiên nước chảy thành sông. Sở dĩ, ngươi xem, chỉ cần ngươi đủ cường đại, phổ độ thật rất đơn giản. Nhìn vẻ mặt tùy ý Diệp Huyền, Huyền Trang kinh ngạc, lập tức khóe miệng hiện lên vẻ khổ sở nụ cười. Hắn biết Diệp Huyền nói không sai. Này thật là một cái không gì sánh được chính xác phổ độ đường. Nhưng mà chính là bởi vì Diệp Huyền nói quá đúng. sở dĩ hắn mới cười bộc phát đau khổ. Một tên siêu thoát thiên đạo mạnh đại tu hành giả là hắn. Nhìn Huyền Trang nụ cười khổ sở, Diệp Huyền khẽ cười lắc đầu. Xem ra ngươi đối với bản đế nói dường như có chút hiểu lầm. Huyền Trang lại là sửng sốt. Bất quá, lập tức trong lòng chính là lại mọc lên một hy vọng. Tiểu tăng ngu dốt, xin thỉnh đế quân nói rõ. Diệp Huyền híp híp mắt, ngẩng đầu nhìn trời. Bản đế mới chỉ là cử một cái ví dụ. Cũng không có nói phải muốn ngươi tu vi siêu thoát thiên đạo mới có thể thực hiện phổ độ. Cái này cũng không thực tế. Cái gọi là siêu thoát thiên đạo người tu hành, chỉ là bản đế một giả thiết. Nếu như muốn để cho ngươi nghe được hiểu hơn, có lẽ có thể đổi thành, có khả năng siêu thoát thiên đạo lực lượng. Cổ lực lượng này, tuy có thể là một cái cá nhân, đương nhiên cũng có thể là một đám người. Tự nhiên cũng có thể là này chúng sinh. Phổ độ chúng sinh, một lực lượng cá nhân không đủ nói. Như vậy vì sao không thử một chút chúng sinh lực lượng đây? Người muốn phổ độ chúng sinh, làm sao biết chúng sinh cũng không nguyện từ độ? Sở dĩ, tiểu hòa thượng, ánh mắt không ngại buông ra một ít. Người cũng là chúng sinh, hầu tử cũng là chúng sinh, thiên hạ thương sinh là chúng sinh, bản đế cũng là chúng sinh, phổ độ chúng sinh. Cũng không nhất định muốn chỉ dựa vào chính ngươi lực lượng. Ngươi, hiểu chưa? Nhìn Diệp Huyền dò xét ánh mắt, Huyền Trang đột nhiên cười. Đế quân nói cực phải. Như vậy, đế quân hy vọng tiểu tăng làm như thế nào? Thấy thế, Diệp Huyền gật đầu. Xem ra, trước đây, ngộ tính cực cao, bốn chữ. Bản đế cũng không có nói sai. Huyền Trang lắc đầu. Đế quân quá khen, thật. Bản đế cũng không muốn cho ngươi làm cái gì. Hoặc có lẽ là, ngươi cũng làm không được cái gì. Nói nhiều như vậy, bản đế muốn làm, ngươi nên cũng biết. Có lẽ bản đế cùng ngươi xem bất đồng. Thế nhưng, lại trăm sông đổ về một biển. Mà muốn làm chuyện này, bất kể là bản đế bản thân lực lượng, cũng là ngươi lực lượng, đều là còn thiếu rất nhiều. Sở dĩ, bản đế một mực thử liên hợp nhiều hơn lực lượng. Đế quân cao thượng, Huyền Trang nói, những lời này, hắn là xuất phát từ nội tâm, mặc kệ Diệp Huyền là vì sao. Thế nhưng tại Huyền Trang xem ra, có can đảm làm chuyện này người, ít nhất cũng là lòng mang thiên hạ thương sinh người. Cao thượng, Diệp Huyền cười, đừng, bản đế nhưng là một cái cá nhân tâm rất nặng người. Bản đế một mực thử liên hợp khắp nơi lực, lượng, muốn làm thành chuyện này. Bất kỳ người nào lực lượng đều là không thể thiếu. Trong lúc này, dĩ nhiên là bao gồm Phật môn. Chỉ là, hiện tại Phật môn, bản đế khó để bảo đảm bọn họ sẽ vì chuyện này mà đem hết toàn lực. Chỉ bất quá, hiện tại Phật môn không thể. Cũng không có nghĩa là sau này Phật môn không thể. Huyền Trang ngẫm lại, đế quân muốn giúp Huyền Trang nắm giữ Phật môn. Lắc đầu, Diệp Huyền nói. Bản đế đương nhiên sẽ không như thế ngu xuẩn. Người trong Phật môn, bản đế vẫn có chỗ hiểu rõ. Nếu như bản đế ra tay giúp ngươi, như vậy cho dù ngươi có thể nhập chủ Phật môn, đám người kia cũng sẽ không tin phục chứ. Huyền Trang gật đầu. Sở dĩ, chuyện này bản đế tự nhiên có an bài khác. Tiểu hòa thượng, ngươi chỉ phải tiếp tục an tâm đi ngươi đường là được rồi. Thời cơ đến, ngươi tự nhiên biết nên. Bản đế sở dĩ trước tới gặp một chút ngươi. Thứ nhất, là muốn nhìn ngươi một chút có đáng giá hay không bản đế vài phần kính trọng. Thứ hai, sau này sự tình thật sau khi phát sinh, cũng hy vọng ngươi không nên quá kinh ngạc. Huyền Trang ngẫm lại, cuối cùng gật đầu. Tiểu tăng minh bạch, gật đầu. Diệp Huyền nói, đã như vậy, tiểu hòa thượng, bản đế liền đi trước một bước. Đế quân đi thong thả. Bên khe suối, Huyền Trang một thân một mình, tĩnh tọa rất lâu, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài, đứng lên, tiếp tục đi về phía trước. Bên kia, hầu tử chứng kiến Huyền Trang đột nhiên im lặng không lên tiếng đứng lên đi về phía trước. Không khỏi hơi sững sờ, thế nhưng lập tức cũng kịp phản ứng. Đi, hầu tử thản nhiên nói, một bên dưới tàng cây, một heo một con ngựa liếc nhau. Ai cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là theo sau. người đi lấy kinh muốn đi. Vậy cứ tiếp tục đi chứ sao? Thiên đình, Lăng Tiêu Điện, hầu tử đứng ở Lăng Tiêu Điện trước trên đất trống. Hạo Thiên liền ở trước mặt hắn. Hạo Thiên vẫn là kia phó phong khinh vân đạm hình dạng. Một thân đế bào không có chút nào lộn xộn. Ngược lại thì hầu tử có một ít thở hổn hển. Một thân chiến giáp cũng lưu lại nói đạo vết thương. Hầu tử hiện tại rất biệt khuất. So với hắn trước đây cùng Lục Áp lúc giao thủ còn biệt khuất. Ít nhất, trước đây Lục Áp mặc dù không cùng hắn chính diện giao thủ. Thế nhưng Lục Áp cũng không đả thương được hắn. Với lại, Lục Áp thủ đoạn hắn cũng minh bạch. Không phải là dựa vào hóa hồng chi thuật tốc độ né tránh hắn công kích. Vì vậy, nếu như hắn làm tốc độ rất nhanh, có khả năng đuổi theo Lục Áp hóa hồng chi thuật tốc độ, là hoàn toàn có thể đánh bại Lục Áp. Liền nói ví dụ như giờ tại, nếu như Lục Áp hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn có tuyệt đối đem cầm có thể nghiền ép Lục Áp. Thế nhưng, hiện tại, Hạo Thiên thủ đoạn, hắn nhìn không thấu. Mỗi một lần, chỉ cần hắn muốn công kích Hạo Thiên thời điểm, một khi hắn tới gần Hạo Thiên liền sẽ không có dấu hiệu nào biến mất, sau đó xuất hiện tại một địa phương khác, không có bất kỳ dấu hiệu. Ít nhất, hầu tử hoàn toàn nhìn không ra Hạo Thiên là thế nào theo trước mặt mình biến mất, sau đó lại xuất hiện tại một địa phương khác, mà nhìn không thấu lại thủ đoạn này. Liền khiến cho hầu tử công kích đối Hạo Thiên không tạo được mảy may đe dọa. Ngược lại thì Hạo Thiên có thể dùng liên tục không ngừng tinh thần lực ngưng tụ thành phi kiếm không ngừng công kích hầu tử. Giao thủ đến bây giờ, hầu tử đã đếm không hết mình bị ngôi sao phi kiếm đánh trúng qua bao nhiêu lần. Thanh Hoa Đế Cung, trở lại Đông Hoa Điện, Diệp Huyền nhìn kính tượng trong một màn này. Không khỏi nghĩ đến xem ra Hạo Thiên đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận sử dụng ngược lại rất thuần thục. Chỉ là, nhìn Hạo Thiên chỉ là không ngừng dùng ngôi sao phi kiếm công kích hầu tử, Diệp Huyền lại không khỏi lắc đầu, cái này Hạo Thiên không khỏi cũng quá cẩn thận. Cho dù đã tại tràng diện phía trên chiếm tuyệt đối thượng phong, như trước thử thăm dò hầu tử bài sao. Chỉ bất quá, loại này thăm dò đối với cái này hầu tử mà nói hoàn toàn vô dụng a. Mặc dù bây giờ nhìn qua hầu tử rất là thê thảm, bị Hạo Thiên dùng phi kiếm không biết tổn thương bao nhiêu lần. Thế nhưng, trên thực tế, loại trình độ này công kích, cho dù hầu tử đứng bất động đứng nguyên tại chỗ ngạnh kháng, cũng không cách nào chân chính đả thương hầu tử đây. Bất quá, lại không nói Diệp Huyền ý nghĩ. Trên thực tế, Lăng Tiêu Điện trước, tại đè ép hầu tử đánh lâu như vậy sau, Hạo Thiên thật là hơi không kiên nhẫn. Bởi vì, hắn phát giác, vô luận là bản thân đả thương hầu tử bao nhiêu lần, hầu tử vẫn như cũ giống như một người không có chuyện gì giống như loạn nhảy. Với lại, thăm dò hầu tử lâu như vậy, Hạo Thiên trừ phát giác hầu tử một thân yêu lực vô cùng to lớn, cùng với tốc độ cực nhanh ở ngoài, cũng không có phát giác hầu tử còn có cái gì hắn địa phương đặc thù. Có lẽ còn muốn cộng thêm một điểm tương đối kháng đánh. Chính chỗ này sao một yêu hầu, cư nhiên liền mật dám một mình giết phía trên thiên đình sao? Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn mang ẩn hiện. Biết đâu, bằng vào này một thân khổng lồ yêu lực, cùng với không gì sánh kịp tốc độ, này yêu hầu tại chuẩn thánh bên trong cũng coi là cường giả. Hạo Thiên không thừa nhận cũng không được, nếu như không có Chu Thiên Tinh đấu đại trận tương trợ, cho dù là hắn chống lại này cái hầu tử cũng có chút khó giải quyết. Thế nhưng, nơi này là thiên đình, là một cái như vậy người giết phía trên thiên đình. Này yêu hầu không có một thân pháp lực, cũng bất quá là một mãng phu a. Yêu hầu, nếu như ngươi chỉ có những thủ đoạn này nói, như vậy, hôm nay liền ở tại chỗ này đi. Đứng ở Lăng Tiêu Điện trước, Hạo Thiên lạnh lùng nói, hắn đã không muốn kéo dài nữa. Nghe vậy, hầu tử thử nha, con cóc ngáp khẩu khí thật là lớn. Hạo Thiên tiểu nhi, trừ như một cá trạch giống như trốn đi trốn tới, ngươi còn có thể làm gì? Có bản lĩnh thì cùng ta chính diện đánh một trận. Nghe được hầu tử nói như vậy, Hạo Thiên khí sắc bộc phát băng lãnh, trẫm có thủ đoạn gì? Người rất nhanh thì biết. Hầu tử cười nhạo. Phải dựa vào những thứ kia tiểu kiếm. Cho ta củ lét cũng không đủ đây. Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Người đã vội vã tự tìm cái chết. Trẫm sẽ thanh toàn ngươi. Vung tay áo. Một cuốn sách sách. Cùng với một khối phía trên điêu khắc nhiều cổ xưa văn tự miếng ngọc xuất hiện tại Hạo Thiên trong. Tay. Thời kỳ thượng cổ yêu đế đế Tuấn Chí bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo. Hà đồ. Lạc thư. Mà theo hà đồ lạc thư xuất hiện. Hầu tử phát giác. Cảnh vật chung quanh. Bỗng nhiên biến. Một khắc trước hắn còn đứng ở lăng tiêu điện trước. Sau một khắc. Hắn liền xuất hiện tại một mảnh mênh mông trong tinh không. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phương tám hướng đều là ngôi sao đầy trời. Hạo Thiên cũng là không biết tung tích. Tại đây mênh mông trong tinh không. Trừ những thứ kia đang ở dựa theo quỹ tích vận chuyển bên ngoài ngôi sao. Dường như không có vật gì khác nữa. Hầu tử hơi hơi hí mắt. Nhìn cái này nhìn như bình tĩnh tinh không. Tại đây vô tận trong tinh không. Hắn cảm giác được một loại khó diễn tả được cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, mặc dù trước tại Hạo Thiên trên thân, hắn đều không có cảm giác được. Đúng lúc này, Hạo Thiên lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa. Đây là Thiên Đình thủ hộ đại trận, Chu Thiên tinh đấu đại trận. Theo thượng cổ Vu Yêu đại chiến tới nay, đây là trận này hoàn toàn sau lần đầu tiên triển khai hiện tại thế gian. Yêu hầu. Có thể chết ở trận này phía dưới. Đã đủ để cho ngươi tự ngạo. Nghe vậy, hầu tử suy cười một tiếng. Đừng nói những thứ kia vô dụng. Hạo Thiên tiểu nhi, có thủ đoạn gì? Xử hết ra đi. Ngươi đã vội vã tự tìm cái chết. Như vậy trẫm giống như ngươi mong muốn. Hạo Thiên thanh âm không có chút ba động nào. Phảng phất hoàn toàn không có đem hầu tử thả ở trong mắt a. Trên thực tế. Cũng khó trách Hạo Thiên như vậy. Hắn vốn là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Hiện tại có hà đồ lạc thư hắn. Tại này Chu Thiên tinh đấu đại trận trong. Phóng nhãn hồng hoang. Xác định không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Tại hầu tử nhìn không thấy một ngôi sao bên trên. Hạo Thiên thần sắc thản nhiên nhìn trong tinh không hầu tử. Cũng không thấy hắn có động tác gì. Chỉ thấy vô tận trong tinh không. Một viên thật lớn ngôi sao liền từ cái kia vốn là quỹ tích vận hành trong thoát ra đến. Hướng trong tinh không hầu tử thẳng tắp đụng tới. Mà ở cái ngôi sao kia sau. Một viên, hai viên, ba khỏa, bốn viên. Vô số ngôi sao một viên tiếp lấy một viên. Trùng trùng điệp điệp, phảng phất hoàn toàn không có phần cuối. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.